Melbourne anh đi nhặt hạnh phúc, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám từ này của em là gom mọi sự ác độc nhất thế gian mà hình thành. Mick đặt cho Bạch Dương cái tên cực kỳ kêu là Mây, cậu còn nói với cô, từ nay, Mây chính là em gái Mick. Khi Bạch Dương hoãn vé đến Melbourne mà chuyển sang Pháp, Mick thùng tha thùng thỉnh đến sau cô 2 ngày, cậu đơn giản ném lại cô những câu cụt lùn. Tiền không có mà lơn sơn, Bạch Dương liếc cậu ta cái sắc lẻm. Hừ, rõ ra cả giọng, có giận bất kỳ ai đi chăng nữa cũng nên thương bản thân đầu tiên. Bạch Dương lại lườm, ánh mắt tựa ghim 1000 con dao kiểu. Tôi có nói là ngược đãi bản thân à, cất ngay cái kiểu nhìn đó ngay cho anh, Dương là em gái nuôi của Mick đấy nhé. Bạch Dương lại lườm, mỗi tháng anh sẽ chuyển khoản cho em 325 euro. Mick bồi thêm, không cần cảm ơn anh, và thế là Bạch Dương đã sang Pháp được 6 tháng chẵn, và... Trên thế giới 6 tháng trước đã không còn cái tên, Nguyễn Bạch Dương, Lây gọi cô là, Mây, Pay ngay câu đầu tiên khi bọn họ gặp mặt cũng bị cô chém tan tác. Gọi tôi là Mây, Mick không biết bằng cách nào tạo ra hộ chiếu cho cô với danh họ. Mây Jolie, 18 tuổi, sinh ngày 26/08, người kia lại không biết cô gái mà cậu mãi hoang hãi đi tìm đã bị giấu nhẹm đi một góc nào đó. Nguyễn Bạch Dương cũng bị cất kín bưng ở một góc nào đó. Lây bảo tên cô nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ gọi. Nhưng lại thiếu ấn tượng. Thế là Lây mang cô đến một nhà tạo mẫu có tay nghề, rồi mái tóc đen hơi rối của cô biến mất thay vào đó. Ở Pháp, có một cô gái được mọi người tại quận 5 của khu phố Mapfertat với mái tóc ngang vai nhuộm màu nâu sương mù là Mây. Lây mắt tròn mắt dẹt trần chật lưỡi cảm thán. Giờ ra cũng thấy chút nét sống trên con người em, sống trên xứ địa kinh đô thời trang, mà gà không ai lại. Tươi mới lên cô gái, mới tí tuổi đầu mà ủ rụt như ma chơi vậy á, sống phải thương mình đầu tiên. Bạch Dương băn khoăn, không lẽ cô viết rõ lên mặt vậy sao? Lây xăm xe ngón tay đẹp đẽ của cô ta. Trình ình luôn, Bạch Dương hoảng hốt, thì ra Lây cũng biết thuật đọc chi tâm. Lây nhìn Bạch Dương xong lấy ngón trỏ dí dí vào đầu cô. Mây, em ý, phải cất giấu cái ánh mắt ngờ nghịch kia vào. Rồi Lây thở dài, nhìn thẳng lên những đám mây trắng đang ghì chặt mấy tia nắng vàng yếu ớt kia. Như thế thì sao em đấu lại thế giới này? Bạch Dương không hề biết Lây là chị họ của Mick, cô mang 2 dòng máu Úc. Pháp, tốt nghiệp quản trị tài chính quốc tế nhưng lại mở tiệm bánh Leaven vì niềm đam mê vói bột mì và thức ăn ngọt. Mick nhờ Lây chăm sóc cho cô. Bạch Dương vẫn mãi là cô bé ngốc nghếch rất gan lì, tỉ như cô không khóc khi biết ba mẹ không còn, tỉ như người thân duy nhất trên đời này là chú Phan ra đi cô cũng im lặng đó, cô ngô nghê như vậy đó. Tỉ như cô chịu mọi sự lừa dối và rồi tất cả mọi chuyện đã được vạch trần thì cô đứng trước Trần Thế Đan, mỉm cười thật tươi tắn rồi im lặng bay sang Pháp. 6 tháng trước cuộc đời của cô đã xảy ra những chuyện như thế. Nhưng chưa có một ai hỏi Bạch Dương, cậu có ổn không, hay chưa một ai nói với cô, khóc đi, dựa vào vai tớ mà khóc. Bạch Dương nhìn mái tóc bị chịu mọi sự tẩy trần của đôi bàn tay kia rung ngoạn hơn 5 giờ đồng hồ, Bạch Dương thở dài, cô cảm thấy Lây muốn chỉnh mình, nhưng vẫn rất vui vẻ mỉm cười, Lây chán ghét bẹo hoạch toẹt 2 má cô ra. Cất ngay cái nụ cười đó đi, xấu xí vô cùng. Rồi Lây còn, hừ, cô một cái rõ dài, với mái tóc này em có thể an yên nhập học không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gốc chứ có phải đất nước cổ hủ thời cổ đại đâu. Lây bổ sung thêm, hay chị cùng em sang đó nhé, chị và Mick có cần như thế không? Bại lộ rồi. Lây nhoẻn hàm răng đều đặn ra khoe cốt cách là cười vô cùng tươi tắn. Em chưa nói không có nghĩa là em chưa biết, rồi lầm bầm, ai cũng nghĩ vậy. Lây hỏi, em nói gì vậy? Bạch Dương gượng cười, 2 mắt như tít lại vẽ nên một đường ngang. Em tệ lắm sao? Cô lại dí vào đầu Bạch Dương lần hai. Tệ vô cùng, Bạch Dương hi hi, nhưng chị nên khen em chứ. Chị chẳng hơi đâu đi khen một cô gái vừa xấu lại vừa ngốc như em. Nền trời vừa chập tối, mấy tia nắng yếu màu thoi thóp như bệnh nhân bị suy tim mãn tính, lập lòe 2-3 giây rồi tắt ngúm, màn đêm Pháp lại được răng lên, khắp con phố trên quận 5 sầm uất người đi bộ qua lại nhưng bọn họ lại trò chuyện rất lịch sự lặng lẽ, không tiếng xe cộ, không huyên náo hoạt bát như thành phố cô đã sống suốt 17 năm rưỡi kia. Bạch Dương chống cằm nhoài người nhìn qua cửa sổ thấm thoát thời gian chạy hơn cả thoi đưa cô lại phải đến Melbourne nhập học đầu kỳ mới, rồi Bạch Dương những mường tượng trong đầu vô số hình ảnh nếu gặp lại người đó. Nghe nói, cậu ta vừa mới đến Melbourne lần thứ 5 trong cùng 1 tháng gặp nhau rồi chào nhau như thế nào nhỉ? Hay tiêu sái lạnh lùng mà lướt qua nhau? Hay chững lại, chào, 182 ngày rồi chúng ta lại gặp mặt? Thế nhưng, khi bọn họ trải qua khung cảnh đó, Trần Thế Đan nói rằng, 8 từ này của em là gom mọi sự ác độc nhất thế gian mà hình thành. Cách chương.